toàn chức nghệ thuật gia. Chương 449, biểu diễn thiên phú. Góc truyện audio.com. Chuyện mới làm trọng sinh làm đại văn hào đã áp gần 400C, mọi âm qua ủng hộ nhé. Khôi phục cuống họng sau đó, chuyện thứ nhất hẳn làm gì? Lâm Nguyên lựa chọn là ca hát, còn có ca hát, phóng lấy điện thoại ra nhạc đệm, Lâm Nguyên cơ hồ là bắt thủ quen thuộc bài hát chính là một hồi bạo nổ hát. Hắn còn đổi lại phương pháp hát, câu này là thật tốt nam trung âm thanh, câu tiếp theo khả năng chính là phảng phất thay đổi người một loại tuyệt mỹ giọng nữ rồi. Ước chừng hát mấy canh giờ Lâm Nguyên mới dừng lại, là không phải hắn hát chán ngán, nín nhiều năm như vậy, mấy giờ biểu diễn sao có thể phát tiết. Chủ yếu là hát lại lần nữa đi xuống cuống họng thì phải câm. Mặc dù bây giờ nắm giữ khỏe mạnh thân thể, nhưng hắn vẫn người bình thường loại, nhân loại bình thường liền muốn lượng sức mà đi. Tỷ như không muốn quá độ dùng tàng, đây là ca sĩ cơ bản tự bảo vệ mình ý thức. Ngược lại sau này muốn tham gia che mặt ca vương, chỉ cần mình không bị thật sớm đào thải, khẳng định có thể hát thống khoái. Đúng rồi, Lâm Nguyên bỗng nhiên gọi ra hệ thống, ta đây sau này có phải hay không là sẽ không xảy ra bị bệnh. Hệ thống trả lời, ký chủ mời không nên quên nhân loại mình thân phận, cái gọi là vô bệnh vô tai, là không có có bệnh nặng đại tai, nhưng bình thường cảm mạo nóng sốt không có ở đây hệ thống bảo vệ trong phạm vi, nếu như ký chủ không thương tiếc thân thể của mình kia hệ thống cũng không có cách nào. Lâm Nguyên bĩu môi, hệ thống này chỉ biết đánh một ít quảng cáo giả dối, hắn còn tưởng rằng vô bệnh vô tai ý là chính mình tùy tiện thế nào giày vò cũng không quan hệ đây. Đương nhiên, ca hát cũng không thuần túy là vì phát tiết chính mình nín nhiều năm như vậy ca xứng dục vọng, Lâm Nguyên cũng có kiểm nghiệm giọng nói của mình mục đích. Hắn ra kết luận là chính mình giọng nói thiên phú quả thật tốt vô cùng. Âm vực tương đối rộng, có thể hát ca khúc loại hình rất nhiều, tương đối am hiểu hơn giọng trung bộ phận, cao âm bộ phận cũng biết tròn biết méo. Mà giọng nam trầm bộ phận, Lâm Nguyên hát liền rất bình thường rồi, sau này thật muốn đi trận đấu tốt nhất không nên chọn giọng nam trầm ca khúc. Nơi này, một loại, là so sánh giỏi giọng nam trầm ca sĩ, mà là không phải đối so với người bình thường. Giọng nữ bộ phận cũng giống vậy, đẹp nhất âm vực ở giọng nữ trung phạm vi, giọng nữ cao là phổ thông trình độ, giọng nữ trầm chính là vô cùng thê thảm. Tỷ như ca lớn, Lâm Nguyên hát cũng chưa có giang quỷ được, mặc dù hắn có giọng nữ, nhưng thanh âm của hắn quả thật không có nhân gia cao, coi như có thể cưỡng ép chống đi tới cũng cao, không nhân gia dễ nghe. Nhưng nếu như là Đãn Nguyện Nhân Trường Cửu, Lâm Nguyên liền hát không thành vấn đề. Bởi vì này bài hát không cần quá nhiều cao âm, mà Lâm Nguyên giọng nữ âm sắc rất tốt, có loại linh hoạt kỳ ảo cảm, điểm này cùng Giang Quỳ đặc sắc có chút tương tự. Liền phương diện này mà nói, hệ thống cho ra giọng nữ cơ sở không tệ. Nhân làm trụ cột thuộc về cơ sở, Lâm Nguyên hậu kỳ là có thể thông qua tự mình đúc luyện tới tiến hành tăng lên. Bao gồm giọng nam cũng vậy. Đáng tiếc Lâm Nguyên cuống họng hư mất mấy năm này, biểu diễn trình độ cũng không có gì tăng lên, còn dừng lại ở năm thứ nhất đại học thời kỳ. Điểm này rất muốn mạng, góc truyện audio.com, dựa vào trời phú ăn cơm dĩ nhiên có thể, muốn là không phải cái thiên phú này, Triệu Giác ban đầu cũng sẽ không ký Lâm Nguyên, nhưng cái thiên phú này hiển nhiên không đủ để chống đỡ Lâm Nguyên đi cùng những thứ kia đỉnh cấp ca sĩ tỷ đấu. Hình dung như thế nào đây? Bây giờ Lâm Nguyên trình độ, đại khái là rất nhiều hạng hai ca sĩ phổ biến tiêu chuẩn. Không nên cảm thấy tài nghệ này rất thấp, phải biết Lâm Nguyên năm thứ nhất đại học thời kỳ tựu đình chỉ rồi ca hát huấn luyện, bây giờ hắn thanh âm trình độ là vừa bên trên năm thứ nhất đại học lúc trình độ. Năm thứ nhất đại học thì có hạng hai ca sĩ biểu diễn thực lực đã gọi là thiên phú dị bẩm rồi. Rất thật lợi hại ca sĩ, cũng là không phải mới xuất đạo liền giọng nói vô địch, rất nhiều người là thông qua ngày lại một ngày huấn luyện mới không ngừng tiến bộ. Ta cũng rất tốt huấn luyện, Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ, hắn giọng trầm là thế yếu hạng, cái này cơ bản không được luyện. Tại sao giọng trầm không có cách nào luyện? Bởi vì ca hát chung giọng trầm chỉ là phần cứng âm sắc, luyện tập phát triển tính quá nhỏ, Lâm Nguyên dây thanh là cố định không thể nào hát siêu ra bản thân dây thanh hạn chế giọng trầm. Nói cách khác, cái gọi là giọng trầm pháo, đều là trời sinh. Lại cử một đơn giản ví dụ, Trần Dịch Tấn cùng Tôn Nam đều có thể đứng vững B4, nhưng là Tôn Nam nhất định không có Trần Dịch Tấn giọng trầm được. Đây chính là tiền vốn quyết định, như thế nào đi nữa luyện đều vô dụng, giống như có người đầu lưỡi có thể tùy ý cuốn lại, có người đánh liền tử cũng làm không được. Nếu so sánh lại, Lâm Nguyên giọng nam cùng giọng nữ, ở cao âm bộ phận còn có tiến bộ rất lớn không gian. Cao âm là có thể dựa vào kỹ thuật sửa chữa đem so sánh tốt rồi hoàn thành, có chút thanh âm bây giờ ngươi hát không đi lên, nhưng trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, cao âm là có thể đi lên. Cho nên những thứ kia âm vực rộng ca sĩ liền rất thoải mái. Cao, người bình thường cao không quá hắn, có lúc liền thấp, rất nhiều người cũng thấp bất quá hắn. Muốn không hỏi một chút hệ thống, bởi vì dây thanh hạn chế, giọng trầm quả thật rất khó phát triển, nhưng là cho phép hệ thống có biện pháp đây. Hệ thống này liền giọng nữ đều có thể cung cấp cho mình, tuyệt đối nắm giữ dây thanh sửa đổi cấp bậc phương pháp. Nghĩ như vậy, dưới lầu bỗng nhiên truyền tới mụ mụ kêu ăn cơm thanh âm. Lâm Nguyên đáp ứng một tiếng, cũng không có vội vã hỏi hệ thống, chỉ là bình phục mình một chút bởi vì thân thể khôi phục khỏe mạnh cùng với giọng nói trở về mà hơi tâm tình kích động, sau đó đi xuống lầu. Biệt thự có thang máy, bất quá Lâm Nguyên hôm nay muốn đi thang lầu. Còn lại 6 cách nấc thang thời điểm, Lâm Nguyên bỗng nhiên sinh ra một loại xung động, hắn không nhịn được tung người nhảy một cái, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Người điên rồi, tỷ tỷ cách cửa thang lầu rất gần, chính không tưởng tượng nổi nhìn Lâm Nguyên, sau đó lo lắng đi tới. Không té bị thương chớ, không việc gì, thân thể khỏe mạnh sau đó, thân thể thăng bằng cùng với sức bật vân vân cũng tăng cao rất nhiều, Lâm Nguyên chỉ là mơ hồ cảm giác mình có thể nhảy xuống, liền không nhịn được thật nhảy. Đại khái Spider-Man biến dị sau đó thí nghiệm năng lực mình lúc cũng là tương tự tâm tình chứ. Lần sau khác như vậy liều lĩnh, thân thể của mình lại không phải là không rõ ràng. Tỷ tỷ oán trách một câu, gocchuyenaudio.com, ta vừa vặn giống như nghe được phòng ngươi có động tĩnh, đang ca sao. Ừ tỷ tỷ cao mày, ngươi cúm họng không thể một mực ca hát, Lâm Nguyên nói, có thể là khỏi bệnh rồi, cảm giác gần đây cúm họng có chút khôi phục. Hệ thống tồn tại không cách nào giải thích, chỉ có thể từ từ để cho người bên cạnh đón nhận. Thật sao, tỷ tỷ cười, xem ra thân thể của ngươi thật có thật sự khôi phục, vừa mới cao như vậy cũng dám nhảy xuống, kia sau này ngươi có thể không có chuyện gì hơi chút ca hát một chút rồi, dù sao đây là thích nhất sự tình, nhưng chúng ta cũng phải lượng sức mà đi, tỷ như vừa mới hành vi liền rất không thích hợp, biết không? Biết, ừ, ngươi bác sĩ tâm lý tìm sao? Tỷ tỷ đang hỏi Lâm Nguyên sợ hãi ống kính chuyện, đã không thành vấn đề. Thật, không sai biệt lắm, vấn đề mặc dù không có lấy được giải quyết nhưng Lâm Nguyên tìm được căn nguyên, tiếp theo chính là trong lòng vượt qua vấn đề, hốt thuốc đúng bệnh mà thôi. Kia ăn cơm đi, tỷ tỷ tâm tình đã thả lỏng một chút, vỗ một cái Lâm Nguyên cánh tay. Cơm nước xong, Lâm Nguyên chuẩn bị lên lầu trước, bỗng nhiên đối tỷ tỷ nói. Qua một thời gian ngắn ta đem Suki cùng Beata phát cho ngươi. Tỷ tỷ vui vẻ nói, Sở Cuồng nhanh viết xong. Lâm Nguyên gật đầu một cái, hắn quyết định tiếp theo dành thời gian đem bộ này tiểu thuyết viết xong, sau đó chuẩn bị che mặt ca vương, trận đấu. Quá tốt, Lâm Nguyên vui vẻ ra mặt, Trường Thiên sẽ để cho Thủy Châu Nhu bọn họ giày vò đi, cạnh mình tiếp tục đăng báo Sở Cuồng Đoàn Thiên, cũng là nhất bốt không nhỏ không chạng. Gần đây Trường Thiên cổ tích phòng, nhưng là tương đối náo nhiệt đây. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, NV phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.